Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3100, Đan Tiêu Tiên Vực, góc truyện audio.com, chương 3100, Đan Tiêu Tiên Vực Minh Ách Hoa khứng kiến Minh Ách Hoa một khắc cũng đồng thời ấn chứng võ đạo bản tôn si đoái nhà. Võ đạo bản tôn đột nhiên cảm giác đến Thanh Liên chân thân bên kia một đạo tin tức thần sắc khẽ động. Từ khi võ đạo bản tôn bước vào đế cảnh có thể tùy ý phá vỡ giới diện hàng rào, mặc dù thân tại trong địa ngục hai đại chân thân cũng có thể lẫn nhau cảm ứng. Có việc, Điệp Nguyệt hỏi, võ đạo bản tôn nói, Dạ Linh cùng Tiểu Ngưng bên kia gặp được điểm phiền toái. Dừng lại một chút, võ đạo bản tôn đột nhiên cười cười âm u nói. Cũng tốt, là thời điểm tìm vị kia tâm sự rồi. Võ đạo bản tôn không có nói là kẻ đó, nhưng Điệp Nguyệt cũng đoán ra mất đại khái, biết rõ việc này không phải chuyện đùa. Nàng hiện tại thương thế chưa lành, như đứng ở võ đạo bản tôn bên người, rất có thể sẽ dính dấp võ đạo bản tôn tâm thần. Người tiễn ta hồi đại hoang đi, Điệp Nguyệt nói, những ngày này du lịch ta có chút ít cảm ngộ, vừa vặn bế quan tu luyện một phen. Thiên giới, ma vực thiên hoang tông, hơn 10 đạo giống như quỷ mị thân ảnh hàng lâm xuống, đột phá trùng trùng điệp điệp trở ngại, lặng yên không một tiếng động đi vào phong tàn thiên trong động phủ. To như vậy thiên hoang tông, không người phát hiện. Chỉ có canh giữ ở động cửa phủ thiên lang hai lỗ tai khẽ động giống như có cảm giác lang mắt nheo lại một cái khe hẹp không nhìn thấy cái gì dị thường, liền lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Hà, phong tàn thiên thần sắc khẽ động đột nhiên mở hai mắt ra trong đôi mắt điện mang lóe lên. Hắc hắc, trong đó một vị toàn thân đều bọc lấy áo đen, che khuất khuôn mặt thân hình dị thường thân ảnh cao lớn cười quái dị một tiếng, nói. Cảm giác ngã xuống rất nhạy cảm. Là ngươi, phong tàn thiên tuy rằng nhìn không tới người này dung mạo, nhưng nghe cái thanh âm này, liền đoán được thân người phần. Thất tình ma tướng chi nhất Dạ Xoa cụ vương, đi theo Dạ Xoa cụ vương bên người đấy, đều là La Sát nhất tộc. Ngoại trừ Ngọc La Sát bên ngoài, hầu như đều là động thiên vương giả. Trong đó, còn có một vị chuẩn đế, từ lần trước Dạ Xoa cụ vương mang theo phần đông La Sát tộc vương giả chém giết Yên Thế vương đám người, đây là Dạ Xoa cụ vương lần thứ nhất hiện thân thiên hoang tông. Dạ Xoa cụ vương tại Cửu U đại đế bí hiểm chi địa đạt được một thân cơ duyên, cảnh giới có chỗ đột phá, đã thành tựu chuẩn đế. Lúc này phong tàn thiên cũng đã tu luyện tới động thiên cảnh đại thành, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào động thiên viên mãn. Chủ thượng truyền đến tin tức, Dạ Xoa cụ vương đơn giản đem Dạ Linh cùng Tiểu Ngưng sự tình, giảng thuật một lần. Sau đó, Dạ Xoa cụ vương lại nói, đúng rồi, đến lúc đó có thể thuận đường đã diệt đại tấn, chấm dứt năm đó đoạn ân oán kia. Phong tàn thiên ánh mắt đại thịnh chậm rãi đứng dậy, nhìn xa thần tiêu tiên vực phương hướng, song quyền nắm chặt nói. Rốt cuộc đợi đến lúc ngày hôm nay rồi. Các người đi trước chuẩn bị, chúng ta có khác nhiệm vụ, phải đi thiên giới bên kia chằm chằm mấy người. Dạ Xoa cụ vương kêu gọi sau lưng hơn 10 vị La Sát tộc vương giả, xé rách hư không, biến mất trong động phủ. Phong tàn thiên đi ra động phủ, nhìn xem nằm ở cửa ra vào, nháy nhập nhèm mắt buồn ngủ thiên lang, chậm rãi nói. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến tranh, tiến về trước thiên giới. Thiên lang toàn thân một kích linh, trong nháy mắt tinh thần rồi. Góc truyện audio.com, Đan Tiêu Tiên Vực, Bích Huyết Sơn Mạch, một cái ngọn núi chi đỉnh, đứng đấy mấy đạo thân ảnh, nữ có nam có. Trong đó một vị áo trắng mặt mộc nhẹ trao lại nga mi tâm sự nặng nề, đúng là thần Tiêu Tiên Vực ba đại tiên tử chi nhất Thư Tiên Vân Trúc. Tại Vân Trúc bên người còn có hai vị tuổi không lớn lắm thiếu niên, mặc tiểu áo, làn da trắng nõn, đúng là Đào Yêu cùng Liễu Bình. Sau lưng ba người còn đứng lấy một vị động thiên cảnh lão già, râu tóc xám trắng, khoanh tay mà đứng, trầm mặc không nói. Vân Trúc tỉ tỉ, làm sao bây giờ nha? Đào Yêu lo lắng mà hỏi. Vân Trúc nói, ta đã đưa tin cho tiểu đệ, chỉ cần chuyện này rơi vào tay công tử nhà ngươi trong tai Tiểu Ngưng cùng Dạ Linh chắc chắn sẽ không có việc. Vân Trúc biết rõ Tô Tử Mặc hai đại chân thân sự tình tự nhiên sẽ hiểu, lấy Hoàng Vũ Đế quân thủ đoạn tùy thời cũng có thể trợ giúp tới đây. Nàng chẳng qua là lo lắng, bên này tin tức có thể hay không rơi vào tay Tô Tử Mặc bên kia. Vân Trúc ngang sau lưng vị lão già kia liếc nói. Chỗ này Bích Huyết Sơn Mạch bốn phía không gian cũng đã phong tỏa, mặc dù có vương giả đều muốn mang theo bọn hắn phá không mà đi cũng làm không được rồi. Vị lão già kia nghe ra Vân Trúc trong giọng nói oán trách hơi hơi khom người, nói. Vương thượng dặn dò qua ta chỉ có thể bảo vệ ngươi an nguy, không thể ra tay can thiệp việc này. Một khi lão phu ra tay, mang hai người kia ly khai thế tất sẽ cùng Đan Tiêu Cung trở mặt. Lấy Tử Hiên Tiên Quốc thực lực vẫn vô pháp cùng có được đế quân cường giả Đan Tiêu Cung chống lại, hy vọng tiểu thư ngươi có thể hiểu được. Vân Trúc than nhẹ một tiếng, không nói gì. Kỳ thật nàng cũng hiểu rõ phụ vương nỗi khổ tâm. Những năm gần đây này, cửu tiêu tiên vực biến hóa thật lớn, thế cục hỗn loạn, các đại tiên vực nhao nhao đổi chủ, mấy vị đế quân cường giả cũng nhao nhao thần phục thần mộ tiên đế. Đương nhiên, cũng có đế quân cường giả không chịu khuất phục. Như là thanh tiêu tiên vực thanh tiêu tiên đế, không muốn thần phục cùng thần mộ tiên đế bộc phát xung đột, đã thân từ đạo tiêu, thanh tiêu cung cũng triệt để bị diệt. Hiện nay thanh tiêu tiên vực một mảnh hỗn loạn, chiến hỏa nổi lên bốn phía. Mặt khác mấy đại tiên vực cũng là dung chuyển bất an, bấp bênh, người người cảm thấy bất an. Tại loại này loạn trong cục Tử Hiên tiên quốc có thể hay không bảo trụ đều là không biết. Tử Hiên tiên vương thật sự không muốn phức tạp cũng xác thực không thể trêu vào đan tiêu cung. Vân Trúc tuy rằng đã sớm dẫn người đi đến đan tiêu tiên vực nhưng tu vi của nàng cảnh giới đầu là chân linh, tại đan tiêu cung trùng trùng điệp điệp vòng vây bên dưới cũng không cách nào mang theo Tiểu Ngưng hai người chạy trốn. Nghĩ tới đây, Vân Trúc ngã xuống thật sự có chút ít bội phục Tiểu Ngưng vị kia đạo lữ. Nghĩ đến cái kia nam tử áo đen huyễn hóa ra bản thể trạng thái, nàng thậm chí không tự chủ được sinh ra một tia sợ hãi. Cái kia gọi là Dạ Linh, nam tử áo đen quá mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là chân linh, nhưng sát phạt thủ đoạn trước đây chưa từng gặp có thể nói khủng bố. Cái loại này sinh linh, hẳn là trong truyền thuyết thần hống nhất tộc. Mà cái này Dạ Linh tựa hồ so với phổ thông thần hống, cường đại hơn đáng sợ nhiều lắm. Toàn thân, không có chỗ nào mà không phải là giết người lợi khí. Vân Trúc thậm chí tận mắt nhìn thấy cái kia Dạ Linh vượt qua đại cảnh giới, liều chết một vị động thiên vương giả. Gocchuyenaudio.com Tuy rằng đây chẳng qua là mất phổ thông tiên vương, mà chính hắn cũng lọt vào trọng thương. Dọc theo con đường này, đan tiêu cung chết ở vị kia Dạ Linh trong tay tu sĩ, đã đạt tới mấy trăm vị, trong đó còn có hơn 10 vị chân linh, một vị động thiên vương giả. Nếu không có có Dạ Linh, Tiểu Ngưng hai người sớm đã bị đan tiêu cung đại quân bắt được. Đương nhiên, trong lúc này, Vân Trúc đã từng thi triển thủ đoạn, lừa dối, lại để cho Tiểu Ngưng hai người tránh thoát mấy lần đuổi giết. Nhưng nàng chỉ có thể âm thầm phối hợp tác chiến, có thể làm cũng thật sự có hạn. Liễu Bình nói, đan tiêu cung đã chết nhiều như vậy người, nghe nói đế tử tức giận, đan tiêu cung khuynh xào xuất động, chỉ là động thiên vương giả liền có 300 vị. Hôm nay đều tụ tập tại đây Bích Huyết Sơn mạch chung quanh, đừng nói hai cái đại người sống, coi như là con muỗi đều bay không thoát. Vân Trúc im lặng, trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, theo thời gian trôi qua Tiểu Ngưng cùng Dạ Linh hai người không gian gặp càng ngày càng nhỏ, nhất định sẽ bị phát hiện. Chỉ có Hoàng Vũ đế quân ra mặt mới có thể phá cục. Coi như là Tô Tử Mặc Thanh Liên chân thân, chỉ sợ đều không được. Cách chương.